Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay lớn ấm áp vuốt ve khuôn mặt trắng nõn mềm mại, từ từ di chuyển xuống dưới. Những ngón tay hơi thô ráp lướt qua yết hầu nhỏ nhắn đáng yêu, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đó. Ngón cái khẽ vuốt ve xương quai xanh tinh xảo một bên của cậu bé. Được không? Lại bị hỏi một lần nữa, cảm nhận yết hầu bị khoang miệng ẩm ướt bao bọc, bị đầu lưỡi thô ráp nhẹ nhàng li 3 mét láp, lực hút đáng sợ khiến Tô Nhung cảm thấy mình sắp bị đối phương nuốt chừng. Bảo bối, lại bắt đầu trêu chọc rồi. Tô Nhung đầu óng ánh, hơi thở hòa quyện với người đàn ông, dùng ý chí gần như đã mê man mà gật đầu. Được rồi mà, đừng trêu cậu nữa, đâu có nói là không được đâu. Hứa Cảnh Dịch từ trước đến nay luôn có đặc quyền ở Tô Nhung, sau khi chuyển đổi thân phận, quyền hạn của đặc quyền đã được mở đến mức tối đa. Và người đàn ông thấu hiểu điều này càng phát huy đặc quyền đó đến giá trị lớn nhất. Ngón tay dừng lại ở chiếc nơ lỏng lẻo trên cổ, nhẹ nhàng vuốt ve mép, không lập tức kéo ra. Anh hạ thấp cơ thể, dán chặt vào cậu bé đang mềm nhũn như vũng nước trên giường. Dùng tay kia nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngượng ngùng lên, đôi môi mỏng khẽ hôn lên đôi môi nhỏ đang mím chặt, từ từ cạy mở, luồn vào, quấn quýt lấy nhau thật kỹ, lúc thì vê ba vãn khối thịt mềm mại bên trong, lúc lại khuấy động vùng cuống lưỡi nhạy cảm, mạnh mẽ em mở út lấy dịch ngọt ngào trong miệng. Những tiếng hôn ái muội của nước bọt kèm theo tiếng rên mềm mại vang lên, miệng cậu bé bị em mở út đến đỏ bừng, má và cả cổ đều ửng lên một mảng hồng hào xinh xắn. Một đỏ một trắng, ca một trên thích máu huyết của người đàn ông đang nóng bỏng toàn thân cuồn cuộn, gân xanh nổi lên. Anh đưa tay nhẹ nhàng tháo gỡ món quà tinh xảo được đóng gói kỹ lưỡng này, sợi ren màu hồng cánh sen nằm ngang ở giữa bị kéo ra, đôi môi ẩm ướt áp lên đó, để lại những vệt nước loang lổ. Hai bàn tay nhỏ run rẩy che miệng, Tô Nhung chưa bao giờ thử qua việc bị đối xử như vậy, cả người run rẩy như con vật nhỏ bị hoảng sợ, muốn tránh né. Nhưng lại bị sự thoải mái khó tả làm cho mê muội. Cảm giác thật kỳ lạ, nhưng không ghét, thậm chí khi biết đối tượng trên người là Hứa Cảnh Dịch, cậu buông thả cho người đàn ông tùy tiện làm càn, dù cuối cùng mảnh vải lụa nhỏ bé bị nhẹ nhàng kéo xuống, cậu vẫn có thể ngượng ngùng chấp nhận. Nghe thấy một tiếng động lạ, mở mắt ra nhìn thấy là khoảnh khắc chiếc thắt lưng rơi xuống cạnh giường, bàn tay dùng để che miệng được người đàn ông nhẹ nhàng kéo lên. Đầu món tay bị hôn ướt át nồng nhiệt. Trong mơ màng, cậu dường như nghe thấy Hứa Cảnh Dịch khàn khàn nói bên tai. Bảo bối, chạm một chút, được không? Ý thức đã mê man, cậu chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Lòng bàn tay trắng nõn khi chạm vào cảm giác nóng bỏng liền sợ hãi buông ra. Bên tai lại vang lên một tiếng cười khẽ. Tô Nhung đã không còn phân biệt được đây là ý gì nữa rồi. Hai chân khép chặt vào nhau được kéo lên. Những nơi ngón tay vuốt qua đều khiến cậu run rẩy, ẩm ướt và lạnh lẽo xen kẽ nhau. Trong khoảnh khắc cảm thấy kỳ lạ, cậu nhìn thấy trên mắt cá chân trái có thêm một sợi dây chuyền vàng mảnh mai. Đây là quà sinh nhật, bảo bối. Khóc nức nở không thể có phản ứng nào khác. Tô Nhung bị một cơn đau ập đến toàn thân, nhưng rất nhanh, cơ thể trở nên rất kỳ lạ. Anh Cảnh, Cảnh Dịch, em sao lại Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói đến giữa chừng bị hành động của người đàn ông cắt ngang, nơi đó bị bàn tay thô ráp nắm lấy, phần da mềm mại bị vết chai nhẹ nhàng cọ sát, cậu bé nhạy cảm ưỡn cong lưng, nước mắt tràn ra. Từ khoảnh khắc này, nước mắt của cậu không ngừng rơi. Thực sự không chịu nổi nữa, cậu lật người muốn bỏ đi, nhưng sợi dây vướng víu trên người lại trở thành vũ khí của người đàn ông, lập tức kéo cậu trở lại, khóc thút thít, tiếng khóc bị đẩy lùi. Gà trải giường ướt sũng hơn một nửa, vài chiếc gối đều rơi xuống đất, bàn tay nhỏ run rẩy nắm chặt gà trải giường ướt, dùng sức đến mức móng tay trắng bệch. Đêm nay dường như trôi qua rất rất lâu, lâu đến khi bình minh màu cam đỏ nhô lên ở chân trời biển sâu ngoài cửa sổ mà vẫn chưa kết thúc. Ý thức của Tô Nhung vẫn luôn mơ hồ, đồng tử khó có thể tập trung, lưỡi đỏ bừng vì bị hôn vô thức thè ra, cơ thể cậu uốn cong vô thức như con cá trên thớt, từng nhịp. Tạo thành những đường cong quyến rũ. Đôi mắt vô lực nhắm lại, sức lực của cậu đã hoàn toàn cạn kiệt, chỉ có thể mềm nhũn như một vũng nước nằm trên giường, không thể nghe theo mệnh lệnh của người đàn ông mà ngồi dậy nữa. Khi chìm vào giấc ngủ, cơ thể cậu vẫn run rẩy khe khẽ, ngay cả khi tắm rửa vừa rồi, cậu cũng không ngừng run rẩy, miệng vô thức phát ra lời cầu xin đáng thương. Không, không cần nữa. Được rồi, không cần nữa. Giọng người đàn ông dịu dàng vang lên bên tai, kèm theo tiếng nước chảy, tôi nhung chìm trong làn nước ấm, mềm mại dựa vào vòng tay rắn chắc, say giấc nồng. Chương 93 khi tỉnh dậy, tôi nhung đã không còn biết mình đã ngủ bao lâu. Cậu ngây người nằm trong vòng tay người đàn ông, chỉ khi đối phương chạm vào cậu và phản ứng run rẩy theo bản năng xuất hiện, cậu mới biết tác dụng phụ này lại lớn đến thế. Bảo bối, em ổn không? Đồng từ từ từ tập trung, tôi nhung cuối cùng cũng nhìn rõ người đàn ông tuấn tú trước mặt. Khi nhìn thấy nụ cười nhếch lên ở khóe miệng đối phương, cậu lập tức tủi thân đỏ mắt. Không ổn, cậu một chút cũng không ổn chút nào. Theo như đã hẹn, hôm nay đáng lẽ phải gặp Ôn Mặc, nhưng tình trạng cơ thể của tôi nhung căn bản không thể dậy được. Khi tỉnh dậy, cơ thể hoàn toàn không thể cử động, được ôm mặc quần áo, ôm đi vệ sinh cá nhân, ôm trở lại giường để bôi thuốc. Ôm chặt chăn, tôi nhung vùi đầu vào trong, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cảm nhận những ngón tay ấm áp di chuyển từng ly từng tí. Xong, xong chưa? Giọng nói nhỏ run rẩy khàn khàn vô cùng, phát ra từ trong chăn mềm, khiến người đàn ông đang chuyên tâm bôi thuốc ngẩng mắt lên. Nhìn cậu bé gần như che kín cả người, Hứa Cảnh Dịch khẽ cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương, dỗ dành. Sắp xong rồi, nhanh thôi. Tối qua nhất thời không chú ý, không kiểm soát được lực đạo, không cẩn thận đã làm đau làm tổn thương cậu bé da thịt mềm mại này rồi. Cách chương.